Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, người muốn thông đồng ta. Tôn Sương thạc thần thức hạ lạc, Diệp Thiên cho dù muốn truy tung, cũng vô kế khả thi. Huống chi, Diệp Thiên cũng cảm thấy, lúc còn sống rất cường đại Tôn Sương thạc, một khi bỏ mình. Cho dù thần thức có thể đạt tới bất hủ tầng thứ, cũng không có khả năng lần nữa đối thế người tạo thành chí mạng uy hiếp. Thần thức là một loại hư vô mờ mịt năng lượng thể, tồn tại ở trong không khí, một lúc sau liền sẽ bị gió thổi tán, hoàn toàn biến mất. Cũng chỉ có Diệp Thiên Thiên Nhãn Thông tầng thứ hai cảnh giới tử sinh trí, có thể nhìn đến thần thức đi hướng. Diệp Thiên không biết, trên đời này, còn có hay không người khác có thể nhìn thấy thần thức. Bất luận từ góc độ nào tới nói, Diệp Thiên đều sẽ không lại đem Tôn Sương thạc thần thức. Để ở trong lòng, lúc trước, Nhan Hoa Sinh bỏ mình lúc, Diệp Thiên cũng gặp qua Nhan Hoa Sinh thần thức. Trong đoạn thời gian này, Diệp Thiên cũng không có phát giác được Nhan Hoa Sinh thần thức còn có thể tiếp tục trên đời này gây sóng gió, có Nhan Hoa Sinh cái này vết xe đổ ví dụ, cho nên Diệp Thiên tuyệt không lo lắng Tôn Sương thạc thần thức đi hướng. Diệp Thiên hiện tại cảm thấy hứng thú nhất là Đường Quả Thế mà bị người cho doanh cứu ra, cũng coi là cho mình giảm nhẹ một chút gánh vác, không cần lại tự mình động thủ, tham dự nghĩ cách cứu viện Đường Quả hành động. Cứ như vậy, chính mình đối chác Đông Lai cũng tốt, Đường Thiệu Cơ cũng được, cuối cùng là có cái bàn giao. Ôn Minh cùng Ôn Hồng hai người lưng cõng Đường Quả rất mau tới đến Diệp Thiên trước mặt. Diệp tiên sinh, vị này Đường cảnh quan hiện tại đã bình yên vô sự. Tại Diệp Thiên trước mặt, Ôn Minh không ngừng ngăn chặn nội tâm cuồng hỉ cùng kích động, run giọng nói, hắn lời nói này có thể lưu lại một nửa, cũng chưa có nói hết, bởi vì hắn biết, lấy Diệp Thiên trí tuệ, khẳng định minh bạch chính mình ý tứ. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, ôn hòa ánh mắt tại Đường Quả trên thân, quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện Đường Quả thân thể thụ đến bất kỳ xâm phạm. Lúc này mới âm thầm thở dài ra một hơi, tuy nhiên hắn cùng Đường Quả có không mâu thuẫn nhỏ, nhưng hắn cũng không hy vọng Đường Quả bị xâm phạm. Cái kia liền đa tạ hai vị thịnh tình. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Theo Ôn Minh sắc mặt, Diệp Thiên có thể cảm giác được Ôn Minh đem Đường Quả đưa đến trước mặt mình chân thực dụng ý, đơn giản chính là vì mượn cơ hội này nịnh nọt chính mình chứ sao. Đối với Ôn Minh dạng này hành động, Diệp Thiên không thể nói chán ghét, cũng không thể nói hoan hỉ. Mặt đối với người khác nịnh nọt, hắn sớm đã không quan tâm hơn thua, hoàn toàn chết lặng. Bất luận là Trương gia nịnh nọt, vẫn là Triệu gia nịnh nọt, đều không thể để Diệp Thiên cảm thấy hưng phấn. Đến ở trước mắt Ôn Minh loại tiểu nhân vật này nịnh nọt, thì càng làm cho Diệp Thiên tâm như niêm phong. Thờ ơ, Ôn Minh liên tục xoa sao lấy hai tay, cười rạng rỡ, cúi đầu cúi người ngã âm thanh đáp lại nói, cần phải, có thể vì Diệp tiên sinh làm việc, là tiểu nhân phúc khí. Lúc này, Ôn Minh hèn mọn biến đến tư thái, dường như ngã vào hạt bụi bên trong tiểu sửu. Diệp Thiên hướng về Ôn Hồng khẽ vươn tay, muốn đem Đường Quả ôm vào lòng, ánh mắt giống như là nhìn về phía Ôn Minh, nói khẽ, nói đi, muốn ta làm sao hồi báo ngươi? Tiểu nhân không dám phải cầu được đến Diệp tiên sinh hồi báo. Ôn Minh một mặt thụ sủng nhược, kinh biểu lộ, tranh thủ thời gian đáp lại nói, tiểu nhân làm việc này là cam tâm tình nguyện. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, nói khẽ, tốt, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau nếu là gặp nạn chỗ, cứ tới tìm ta. Đa tạ Diệp tiên sinh. Ôn Minh tại chỗ xoay người quỳ rạp xuống đất, nội tâm kích động hưng phấn, lại không còn cách nào che giấu hiện ra ở trên mặt. Đối Diệp Thiên thiên ân vạn tạ, hắn đương nhiên biết rõ, có thể được đến Diệp Thiên câu nói này, thì không khác nào nhiều một kiện bảo mệnh pháp bảo. Cái này thời điểm Ôn Hồng, lại là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, lộ ra vô cùng ngượng ngùng mê người. Nàng vừa mới trong lúc lơ đãng nhìn đến Diệp Thiên hai chân sao ở giữa hùng trắng uy vũ, nhất thời bị cả kinh trái tim loạn chiến, liền hô hấp cũng không khỏi đến có chút gấp rút. Diệp Thiên chỗ đó, so với nàng gặp qua tất cả nam nhân, đều cường tráng hơn cao to, giống như một con cự mãng giống như lảo đảo treo ở giữa hai chân. Ôn Hồng cũng không biết trước mắt Diệp Thiên trên thân vì sao lại không đến mảnh vải, nhưng Diệp Thiên trần trụi thân thể lại cho nàng mang đến to lớn rung động, xuất phát từ nữ nhân thiên tính bên trong rụt rè nội liễm. Cho dù nàng muốn quang minh chính đại thưởng thức Diệp Thiên thân thể mỗi một cái vị trí, nhưng lại không có dũng khí đó, cho nên chỉ có thể cúi thấp xuống xinh đẹp sau mặt. Vị tiểu thư này, xin đem đường quả giao cho ta. Diệp Thiên khóe miệng câu lên một cái ôn hòa nụ cười, rất có kiên nhẫn nhìn qua Ôn Hồng, nói thẳng ra chính mình ý tứ. Ôn Hồng tư sắc, tuy nhiên cũng coi là thiên kiều bách mị, có quyến rũ mê người xinh đẹp phong tình, nhưng lấy Diệp Thiên duyệt nữ vô số ánh mắt đến xem, nữ nhân này còn có vô cùng thâm thành phủ, khó có thể nắm lấy tâm cơ, tuyệt không phải người lương thiện. Mắt tam giác bên trong thỉnh thoảng sẽ có một đạo xảo trá hào quang lóe lên, môi ngọc sung mãn tròn trịa, ấn đường ra nổi lên từng mảnh đào hoa sắc, thân thể thướt tha lẳng lơ đa tình, càng làm cho Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định trước mắt Ôn Hồng tính cách dâm sao tà hay thay đổi, là cái chính cống phan kim liên thức nữ nhân. Nghe được Diệp Thiên lời này, Ôn Hồng vội vàng đem đường quả theo trên lưng để xuống, sau đó lại hai tay ôm lấy đường quả eo nhỏ nhắn, làm cho đường quả không đến mức ngã trên mặt đất. Diệp Thiên bước ra một bước, theo thân thể động tác, hai chân sau ở giữa đồ vật lại vô cùng khoa trương hoảng đãng. Tình cảnh này hết lần này tới lần khác lại bị ấm mắt đỏ hảo chết không chết nhìn đến, lần nữa làm cho Ôn Hồng trái tim loạn chiến, giống như trong ngực ôm lấy lo sợ bất an con thỏ giống như, mặt đỏ tới mang tai, trên mặt thiêu đến đỏ bừng, hận không thể lập tức quay người rời đi, nhưng ở sâu trong nội tâm lại làm cho nàng phía dưới không quyết tâm. Lần này thật vất vả có thể cùng trong truyền thuyết cái này thần một dạng không gì làm không được nam nhân liên hệ. Bất luận như thế nào, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp cùng nam nhân này đáp lên quan hệ. Nếu là có thể được đến nam nhân này che chở, chính mình sau này liền có thể tại Giang Thành đi ngang. Diệp Thiên một vòng tay ôm lấy đường quả eo nhỏ nhắn, muốn đem đường quả ôm nhập ngực mình. Lúc này Ôn Hồng hai tay còn ôm ở đường quả bên hông, cơ hội mất đi là không trở lại. Ôn Hồng quyết định thật nhanh, trên chân dẫm lên giày cao gót, cố ý dẫm lại, ngay sau đó thân thể run lên, trong miệng phát ra một tiếng mềm mại sao hô, mềm mại sao thân thể thoáng chốc hướng mặt đất bổ nhào, mà hai tay lại giống như là xuất phát từ bản năng giống như lung tung đưa tay về phía trước. Sau một khắc, Ôn Hồng hai tay ôm lấy Diệp Thiên bắp đùi, hai chân ngồi chồm hổm trên mặt đất, nửa người trên té nhào vào Diệp Thiên hai chân sau ở giữa. Càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy tức giận là Ôn Hồng khuôn mặt thế mà không nghiêng không lệch, vừa vặn sau kề sát tại chính mình đại huynh đệ trên thân, trong miệng mũi gọi ra sáng rực khí tức đều rơi vào đại huynh đệ đầu, làm cho Diệp Thiên đại huynh đệ thoáng cái thì ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng cao lên đầu, muốn thúc ngựa giơ roi. Tại nữ nhân trên người quyết chiến xa trường, Diệp Thiên một tay ôm lấy đường quả eo sao chi, Bất động thanh sắc hít sâu một hơi. Hắn đương nhiên minh bạch. Trước mắt cái này nữ nhân, rõ ràng là muốn thông đồng chính mình a. Chỉ tiếc diễn kỹ còn chưa đủ tinh xảo. Quả thực quá vụng về. Đã đối phương đều như thế hành vi phóng túng. Làm tình trường lãng tử Diệp Thiên. Nếu là còn có thể án binh bất động. Vậy liền thật không phải Hiệp Thiên phong cách. Diệp Thiên lập tức làm ra phản hồi. Khóe miệng mang theo tà mị nụ cười. Cười hi hi hỏi. Vị tiểu thư này, ngươi muốn thông đồng ta? Nghe xong Diệp Thiên lời này, Ôn Hồng thoáng chốc cảm thấy một trận ảo não. Nếu là đổi lại hắn nam nhân, gặp phải chính mình như thế mập mờ sao vạch sao hồn dẫn sao dụ. Đã sớm sắc thụ hồn cùng, vui vẻ không ngậm miệng được, mà Diệp Thiên vẫn còn có thể giữ vững bình tĩnh. Mà lại, theo Diệp Thiên trong lời nói, Ôn Hồng còn có thể cảm giác được. Diệp Thiên tựa hồ đối với chính mình, cũng không có hứng thú. Diệp tiên sinh, người ta không cẩn thận ngã xuống, mà ngài vẫn còn chế giễu người ta. Ngài một chút phong độ thân sĩ đều không có. Ôn Hồng hơi suy nghĩ, lập tức mềm mại âm thanh oán giận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.